Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2492, dính người tiểu yêu tinh. Lại là một cái thứ hai buổi sáng, hai hàng theo thường lệ đem tiểu mễ cha đưa đến Mã Vương gia khai ban trường học về sau. Chính tại phòng làm việc của hiệu trưởng, cùng Mã Vương gia câu được câu không nói chuyện trời đất. Đột nhiên tiếp vào Kim Báo Tử gọi điện thoại tới. Nhị ca, người bên kia thuận tiện trò chuyện sao? Điện thoại đầu kia Kim Báo Tử đang nói ra câu nói này lúc âm thanh run rẩy, cái này khiến hai hàng bản năng tâm thần trầm xuống. Cảm thấy một tia dự cảm không hay đang từ trong lòng dâng lên. Sau khi hít sâu một hơi, gật đầu nói, ngươi nói, ta muốn nói với ngươi một chút Hứa Hiểu Vũ sự tình. Kim Báo Tử mở miệng lần nữa, hai hàng cưỡng ép ngăn chặn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, nói chi tiết, ngươi còn nhớ rõ Hứa Minh Kính cái này người sao? Kim Báo Tử sinh ý, lần nữa truyền vào hai hàng trong tai, Hứa Minh Kính lai lịch. Hai hàng đương nhiên biết rõ, cái này người lớn nhất bắt đầu thời điểm là lão thành khu sở cảnh sát đội trưởng hình sự, về sau bợ đỡ được Chu Trạch Giai, trở thành Chu Trạch Giai lớn nhất tướng tài đắc lực. Lại về sau, hai hàng giết vào liên minh thế lực tổng bộ lúc, đem Hứa Minh Kính nhất quyền oanh sát. Hai hàng, một tiếng, ra hiệu Kim Báo Tử tiếp tục nói đi xuống. Kim Báo Tử trầm giọng nói, theo tin tức đáng tin biểu hiện, xuất hiện tại bên cạnh ngươi Hứa Hiểu Vũ, cũng là Hứa Minh Kính lúc còn sống nữ nhi ruột thịt, có du học bối cảnh, về sau bởi vì tiểu dã chủng nhấc lên Hoa Anh Đào quán trà sự kiện, bị ép trở lại trong nước, nàng ngoại tịch bạn trai lộ ra lòng lang dạ thú, bị minh chủ chém giết về sau. Thì lưu tại Giang Thành, lại về sau, thành Chu Trạch Giai bí mật tình nhân. Từ khi liên minh thế lực sụp đổ về sau, Chu Trạch Giai mất tích bí ẩn, mà cái này Hứa Hiểu Mưa cũng tung tích không rõ. Nàng bây giờ lần nữa hiện thân, đi vào bên cạnh ngươi. Theo ta suy đoán, 89 phần 10 là vì tìm ngươi báo thù. Hai hàng hít sâu một hơi, Kim Báo Tử cung cấp tình báo này. Đối với hắn mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ôn nhu thiện lương Hứa Hiểu Vũ lại là mang theo là cha báo thù sứ mệnh mới đi đến bên cạnh mình. Ba, hai hàng hung hăng rút chính mình một bạt tay, kém chút thì trúng mỹ nhân kế. Muốn không phải vài ngày trước tiểu mễ cha nhắc nhở chính mình chú ý đề phòng Hứa Hiểu Vũ lời nói, chính mình cái mạng này, nói không chừng đã sớm bị mất tại Hứa Hiểu Vũ trên tay. Đón đến thần hậu, hai hàng lại truy vấn, liên quan tới Hứa Hiểu Vũ thân phận, có thể tin được không? Hắn trong tiềm thức, thực sự không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Tuyệt đối có thể dựa vào, đi qua nhiều mặt nghiệm chứng về sau, mới ra kết luận, Kim Báo Tử leng keng có lực trả lời. Ngươi nếu là không tin lời nói, có thể đem Hứa Hiểu Vũ ảnh chụp gửi đi cho minh chủ. Minh chủ ban đầu ở Hoa Anh Đào quán trà chuyện xảy ra hiện trường, cùng Hứa Hiểu Vũ đã gặp mặt, lấy hắn ký ức lực, cho dù qua thời gian dài như vậy, hắn cũng nhất định nhớ đến Hứa Hiểu Vũ cái này người. Đón đến, Kim Báo Tử lại lời nói thấm thía nhắc nhở, nhị ca a, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên minh nhân vật trọng yếu. Rút dây động rừng, cũng đừng bởi vì một cái nữ nhân thì để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Cùng Kim Báo Tử kết thúc trò chuyện về sau, hai hàng sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể run rẩy, khóe miệng run rẩy. Tuy nhiên hắn không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng đây chính là sự thật, không cho phép hắn không tin. Nhìn thấy thần sắc dị thường Kim Báo Tử, một bên Mã Vương gia vuốt râu cười hắc hắc hỏi, con nuôi chuyện ra sao a? À? Kim Báo Tử thở phì phì hít sâu mấy hơi về sau. Đem Hứa Hiểu Vũ xuất hiện tại bên cạnh mình tiền căn hậu quả. Chi tiết không bỏ sót cùng Mã Vương gia nói một lần. Mã Vương gia nghe xong, nhịn không được cười lên ha hà, vỗ hai hàng bả vai, trêu chọc nói, ngươi thật là đầy đủ hai, Hứa Hiểu Vũ rõ ràng như vậy sơ hở, ngươi cũng không phát hiện. Lão tử thật sự là phục ngươi, theo ngươi anh hùng cứu Mỹ bắt đầu, ngươi thì rơi vào nàng dự mưu đặt bẫy, mục đích chính là vì dẫn ngươi xuất thủ, sau đó cùng ngươi ở cùng một chỗ. Buồn người ngươi cái này đần độn, vậy mà còn tưởng rằng là chính mình vận đào hoa đến. Ai, dù sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, sự kiện này cũng chẳng trách ngươi, ai để ngươi trước lúc này không bị qua nữ nhân lừa gạt đâu. Lấy lão tử kinh nghiệm phân tích, hiện tại nữ nhân tuyệt đại đa số đều không phải là kẻ tốt lành gì, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, đặc biệt là một đám ngụy nông thôn nữ quyền đánh lấy nam nữ bình đẳng chiêu bài, lại làm lấy vô sỉ hoạt động. Nhìn đến hai hàng lộ ra xem thường ánh mắt, Mã Vương gia tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không nói, không nói, kéo xa, ha ha ha, Mã Vương gia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Làm cho hai hàng tức giận phi thường, hận không thể nhất quyền vung ra, đánh nổ Mã Vương gia mặt. Cha nuôi, ngươi liền không thể đồng tình ta một chút. Hai hàng vô cùng ủy khuất hỏi, Mã Vương gia sầm mặt lại, nghĩa chính ngôn từ cả giận nói, đồng tình cái rắm. Mỹ nữ là chủ động thông đồng ngươi, cũng là ngươi mong muốn đơn phương huyễn tượng lấy cùng đối phương phát sinh điểm siêu hữu nghị. Quan hệ, cùng lão tử có quan hệ sao? Lão tử không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, loại này đánh giám, ngươi tự mình xử lý, khác mẹ hắn lấy ra phiền ta. Lão tử hiện tại là được người tôn trọng hiệu trưởng, vội vàng đây, không có thời gian là ngươi xử lý sự kiện này. Ngươi muốn là không có việc khác, thì xéo đi nhanh lên. Khác sững sờ ở chỗ này, chậm chế lão tử văn phòng. Hai hàng hướng về phía Mã Vương gia vung vung nắm đấm. Hung ác nói, cha nuôi, ngươi thật mẹ hắn tuyệt tình. Nha, ngươi trường học này giáo chức, nếu như biết rõ ngươi đã từng là cái hai tay dính đầy huyết tinh ma quỷ. Hắc hắc. Ta vô pháp tưởng tượng các ngươi phải chăng còn nguyện ý tại ngươi lãnh đạo phía dưới công tác. Học sinh các gia trưởng cũng phải chăng còn nguyện ý cầm nữ đưa đến ngươi nơi này đến. Ngươi nhà xuyên qua người có văn hóa đồng phục, cũng không che giấu được thực chất bên trong bại loại huyết mạch. Mã Vương gia bị hai hàng lời nói này tức giận đến oa oa kêu to, nắm lên trong tay một phần văn kiện. Đánh tới hướng hai hàng, trong miệng hét lớn, cút ngay cho ta. Hai hàng đem Mã Vương gia ném văn kiện đến kiện, tịch thu trên tay, hai ba lần trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Sau đó cười ha ha lấy, nghênh ngang rời đi, hắc hắc hắc, ta cái này nhi tử ngốc, càng ngày càng thú vị, cũng càng ngày càng có tiền đồ. Lúc trước ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngồi ở trên ghế salon Mã Vương gia, một mặt vui mừng nụ cười, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, tuyệt vọng ánh mắt, nhìn trên mặt đất giấy vụn, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, ảm đục suy nghĩ, cái CMM chứ, nhà lại đem lão tử trọng yếu như vậy văn kiện cho kéo. Buổi chiều muốn đi XX bộ tham gia giao lưu hội, văn kiện nội dung. Lão tử cũng còn không có học thuộc lòng đây. Nghĩ được như vậy, Mã Vương gia giống như là đánh máu gà giống như. Từ trên ghế salon nhảy lên một cái, bấm một cái nội bộ điện thoại. Vương thư ký, tranh thủ thời gian cho ta đem ngày hôm qua văn kiện lại in ấn một phần đưa tới. Muốn nhanh nhanh nhanh, rời đi Mã Vương gia văn phòng về sau. Hai hàng nụ cười trên mặt cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mặt buồn khổ u buồn. Ngồi tại Maybach vị trí lái phía trên hắn, trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là quyết định đem Hứa Hiểu Vũ ảnh chụp phát cho Diệp Thiên. Mời Diệp Thiên giúp hắn xác nhận Hứa Hiểu Vũ thân phận chân thật. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thu đến Diệp Thiên hồi phục. Diệp Thiên thuyết pháp cùng Kim Báo Tử không có sai biệt, cũng nhận định Hứa Hiểu Vũ cũng là Hứa Minh Kính nữ nhi. Diệp Thiên chỉ là giúp hai hàng xác nhận Hứa Hiểu Vũ thân phận. Còn lại lời nói cũng không có nói, thậm chí cũng không có hỏi Kim Báo Tử tại sao muốn xác nhận Hứa Hiểu Vũ thân phận. Vẫn là lão đại đối ta tốt. Hai hàng từ đáy lòng cảm khái nói, ta còn tưởng rằng hắn hội truy hỏi căn nguyên đây, không nghĩ tới hắn vậy mà cái gì cũng không có hỏi. Nhưng nghĩ đến Hứa Hiểu Vũ là mình cừu nhân, hai hàng đã cảm thấy tim như bị đau cắt, đau đến không muốn sống, muốn đối Hứa Hiểu Vũ ra tay. Hắn thật đúng là không đành lòng. Làm sao bây giờ a? Nữ nhân này, giết, vẫn là không giết. Suy nghĩ cả buổi, hai hàng cũng vô pháp làm ra quyết định, chỉ có thể lái xe đi tìm Kim Báo Tử thương lượng. Sau một tiếng, hai hàng đi vào Kim Báo Tử tọa trấn tổng bộ. Ha ha, nhị ca, là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Ngươi tìm đến ta, sẽ không phải là vì làm tròn lời hứa à? Ta muốn bốn cái nữ người mẫu, ngươi tìm cho ta thật là không có. Vừa thấy được hai hàng, mặt mũi tràn đầy tà ác Kim Báo Tử, thì không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Lần này ta muốn đồng thời hưởng thụ bốn cái nữ khuôn tư vị. Hắc hắc hắc, nghĩ đến đây sự tình, ta liền không nhịn được rất kích động. Kích động em gái ngươi a. Hai hàng một bàn tay đập vào Kim Báo Tử đầu vai, tức giận mắng, ta tới tìm ngươi là có đại sự thương lượng với ngươi. Gặp hai hàng thần sắc nghiêm trọng nghiêm túc, không giống nói đùa bộ dáng, Kim Báo Tử cũng tranh thủ thời gian thu liễm lại nụ cười trên mặt, trịnh trọng sự tình hỏi, là cái đại sự gì? Làm lấy Kim Báo Tử mặt, hai hàng cũng không do dự nữa, không chút nào giấu giếm đem chính mình khó có thể quyết đoán sự tình nói cho Kim Báo Tử, hy vọng Kim Báo Tử có thể cho hắn bày mưu tính kế. Kim Báo Tử nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi, nhị ca, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không ưa thích Hứa Hiểu Vũ? Ây, hai hàng mặt mo đỏ bừng, đã không biết Kim Báo Tử hỏi cái này lời nói nguyên nhân, cũng không biết trả lời như thế nào, ta muốn nghe ngươi lời nói thật. Kim Báo Tử tiến một bước truy vấn, hai hàng có chút tức giận nói, đúng, ta thích nàng. Kim Báo Tử hai tay một bên, từ trên ghế nhảy lên, hai mắt phản quang, cười to nói, nếu là dạng này, vậy liền dễ làm. Hai hàng một mặt mộng bức, vẫn là làm không rõ ràng, Kim Báo Tử trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Người trực tiếp đem nàng giải quyết tại chỗ làm, đem nàng theo thân thể đến linh hồn, triệt để chinh phục, từ nay về sau, nàng liền thành ngươi người, sao lại dám giết ngươi? Kim Báo Tử nhếch miệng cười, phi thường đắc ý nói ra bản thân diệu kế, cho dù nàng đối ngươi có thù giết cha, một khi bị ngươi chinh phục về sau, nàng liền sẽ thần phục với ngươi, cũng không dám nữa ra tay với ngươi. Hai hàng trợn trắng mắt, mắng câu, nắm thảo, con mẹ nó ngươi đây không phải giật dây ta phạm tội sao? Loại này bỉ ổi chuyện xấu xa, ta có thể làm không được, ta vẫn là muốn khác biện pháp đi. Kim Báo Tử vẻ mặt cầu xin, không phục lắm nói, ta biện pháp này, đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại, ngươi lại suy nghĩ một chút, cân nhắc cái rắm, ta không theo ngươi nói nhảm, ngươi thật làm cho ta thất vọng, ta đi một chuyến uổng công. Hai hàng lòng tràn đầy uể oải, hùng hùng hổ hổ rời đi Kim Báo Tử tổng bộ. Hắn IQ, tuy nhiên sớm sẽ theo 500 năm công lực khôi phục, dần dần khôi đến người bình thường mức độ, nhưng ở cảm tình phương diện, lại là trống rỗng, cho nên hắn căn bản không biết giải quyết như thế nào chính mình cùng Hứa Hiểu Vũ ở giữa cảm tình. Trở lại biệt thự về sau, hai hàng bắt đầu tĩnh tọa nhập định, thẳng đến 5 giờ chiều, mới từ trong nhập định trở lại trong hiện thực đến, lại lái xe đi ra ngoài, tiến về trường học tiếp tan học Tiểu Mễ Cha. Tiếp vào Tiểu Mễ Cha về sau, tại mang theo Tiểu Mễ Cha đi ra trường học lúc, Tiểu Mễ Cha đột nhiên dừng bước, nhìn qua hai hàng, Bibo hỏi, ca, liên quan tới Hứa Hiểu Vũ sự tình, ngươi còn không có xử lý tốt. Hai người sớm chiều ở chung, rất nói nhiều, cho dù hai hàng không nói ra, lấy Tiểu Mễ Cha nhãn lực độc đáo, cũng có thể xem thấu hai hàng suy nghĩ trong lòng. Sự kiện này ngươi cũng đừng quản, ngươi dù sao vẫn là cái tiểu hài tử, luôn luôn tham dự đại nhân sự tình, cái này đối ngươi trưởng thành rất bất lợi. Hai hàng ngồi xổm ở Tiểu Mễ Cha trước mặt, vỗ vỗ Tiểu Mễ Cha bả vai, tràn đầy cảm xúc đáp lại nói. Tiểu Mễ Cha quệt mồm môi, rất không cao hứng trợn mắt chừng một cái, hừ nhẹ nói, ca, lấy hai chúng ta quan hệ, ngươi không dùng cùng ta khách sáo, ngươi sự tình chính là ta sự tình, ngươi muốn là tin được ta lời nói, ngươi liền đem sự kiện này giao cho ta đến làm. Gặp Tiểu Mễ Cha một bộ lão nặng cẩn thận bộ dáng, hai hàng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, thở dài nói, ngươi vẫn chỉ là cái 5 tuổi hài tử a, ngươi ở độ tuổi này ngươi không nên tham dự vào người trưởng thành ân oán trong tranh đấu đến. Sự kiện này ta chính mình hội xử lý, ngươi cũng đừng quản, chỉ cần ngươi có thể thiên chân vô tà khoái lạc trưởng thành, ta thì vừa lòng thỏa ý. Tiểu Mễ Cha vô cùng không phục quay đầu, lạnh lùng chừng lấy hai hàng, cả giận nói, ca, ngươi đây là coi ta là ngoại nhân nha. Không có a, đã không có, vậy ngươi liền để ta giúp ngươi xử lý sự kiện này. Không được, thời cổ có cái tiểu hài tử, 12 tuổi liền có thể làm tể tướng. Ta mặc dù mới có 5 tuổi, nhưng lấy năng lực ta, đủ để bãi bình sự kiện này. Chẳng lẽ ta liền một cái vài ngàn năm trước cổ nhân cũng không sánh nổi sao? Tiểu Mễ Cha càng nói càng kích động, càng nói càng lộ ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khí thế như hồng, làm cho hai hàng á khẩu không trả lời được, muốn nói lại thôi, cuối cùng một câu cũng nói không nên lời. Lúc này thời điểm, Tiểu Mễ Cha lại tức giận bất bình lung lay hai hàng thân thể, khẩn cầu hai hàng có thể cho nàng một lần biểu hiện mình năng lực cơ hội. Việc đã đến nước này, biết rõ Tiểu Mễ Cha là cái dính gây nghiệt hai hàng, bị Tiểu Mễ Cha dây dưa e rằng lực phản bác, chỉ có thể miễn vì khó tiếp nhận Tiểu Mễ Cha trợ giúp. Người bất luận cái gì hành động, đều muốn tại trước đó nói với ta, không cho phép đơn độc hành động. Hai hàng cưng chiều hỗn tạp lấy Tiểu Mễ Cha cái chán, rất nghiêm túc nhắc nhở, yêu cầu này, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Được, đáp ứng ngươi. Tiểu Mễ Cha thanh tú mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy không che giấu được ngọt ngào nụ cười, ngữ khí kéo đến thật dài. Hoa hồng đỏ quán cà phê, gian phòng, Chu Trạch Giai cùng Hứa Hiểu Vũ hai người, ngăn cách một chương cổ hương cổ sắc cà phê bàn, ngồi đối diện nhau. Hứa Hiểu Vũ đôi tay nhỏ đặt ở đầu gối đầu, giống như là phạm sai lầm hài tử giống như, cúi thấp xuống mặt, uyển chuyển đường cong thân thể, khẽ run, cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng là, ngồi đối diện hắn Chu Trạch Giai. Lúc này Chu Trạch Giai, ngay tại yêu nhã phẩm cà phê, phủ đầy ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười trên mặt, hiện ra không che giấu được bình tĩnh thong dong. Một ly cà phê thấy đáy về sau, Chu Trạch Giai lúc này mới để cà phê xuống ly, đốt một điếu khói, một bên nuốt mây nhà khói, một bên nâng lên ôn nhuận như nước ánh mắt, ngóng nhìn hướng gần trong gang tấc Hứa Hiểu Vũ. Nói đi, tiếp đó, ngươi định làm gì? ta không có thời gian cho ngươi chậm trễ. Chu Trạch Dài lạnh lùng hung ác nham hiểm ngữ khí, cùng hắn biểu hiện trên mặt, hoàn toàn ngược lại, làm cho người tâm thần câu hàn, lưng sinh ra hàn khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.